Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 986, Tuyết Đế Độc Vũ, hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng Thiên Tuyết Nữ Vu Tuyết Đế chính là gặp may mắn, cực bắc hạch tâm vòng quyền. Thuần túy nhất thuộc tính, băng, thiên địa nguyên lực ngưng kết mà thành sinh linh, trải qua vô số năm thai nghén, mới rốt cục đã có tư tưởng của mình cùng trí tuệ, đã trở thành sinh vật có trí khôn. Nàng bản thân liền là tinh khiết nhất nguyên tố thể, nếu như nói vạn năm huyền băng quật là chân bảo, như vậy, nàng chính là chỗ này cực bắc băng nguyên con gái. Băng Thiên Tuyết Nữ, gặp may mắn, một đời tuyết đế tuyết vũ phiêu linh. Hoắc Vũ Hạo có thể rõ ràng cảm giác được tại đây tuyệt mỹ vũ đạo ở bên trong, chính mình đang tại dần dần đốn ngộ, nhưng là, liền chính hắn cũng không tin tưởng, chính mình ngộ đến là cái gì. Có lẽ, với bản thân tựu là lần thứ nhất hắn kỳ lạ nhất kinh nghiệm. Băng Đế đứng ở Hoắc Vũ Hạo bên người, trong ánh mắt tràn đầy say mê. Nàng lúc này cũng đồng dạng đắm chìm trong cái này vũ đạo bên trong. Tuyết Đế, vốn chính là trong tuyết tinh linh a hát, Tuyết Đế độc vũ kéo dài đến nửa canh giờ lâu, nàng mới chậm rãi từ trên trời giáng xuống, trở xuống đến Hoắc Vũ Hạo bên người. Nét mặt của nàng nhìn về phía trên rất bình tĩnh, ngược lại không bằng Băng Đế như vậy say mê, nhưng Hoắc Vũ Hạo lại có thể theo tâm tình của nàng ở bên trong, cảm nhận được nàng phát ra từ nội tâm khoái hoạt. Đúng a, về nhà tự nhiên là cũng nhanh nhạc khởi tới. Đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm giác được phương xa có mảng lớn sinh mệnh khí tức xuất hiện rất nhanh, những sinh mạng này khí tức tự lấy tốc độ kinh người hướng phía bên này xít tới gần. Hoắc Vũ Hạo đem tinh thần dò xét buông ra, hướng về phương xa bao trùm qua đi. Đây là, đồng tử lập tức co rút lại, Hoắc Vũ Hạo trong mắt lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc. Lúc trước cái này cực bắc chi địa hạch tâm vòng. Quyền, vẫn là mênh mông băng tuyết thế giới, căn bản nhìn không tới tánh mạng dấu hiệu tồn tại. Nhưng giờ này khắc này, tại hắn cái kia tinh thần phạm vi dò xét ở trong, hắn rõ ràng thấy được ít nhất ngàn vạn hồn thú đang theo lấy cái phương hướng này tụ tập tới. Những, này hồn thú cái gì hình thái đều có, mà ngay cả cực bắc chi địa hiếm thấy phi hành hồn thú đâu có tồn tại, càng nhiều nữa hồn thú trên mặt đất. Cũng có trước Hoắc Vũ Hạo đã gặp băng hùng, còn có rất nhiều hắn chưa từng thấy qua tồn tại. Mỗi một con hồn thú cảm xúc đều rất phấn khởi, đều đang dùng chúng có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất hướng phía bên này lao vụt lên. Như thế rộng rãi hồn đàn thú tràng diện, Hoắc Vũ Hạo đây là lần thứ hai nhìn thấy, trước đó lần thứ nhất là ở Sử Lai Khắc Thành đối mặt tinh đấu xâm lâm thú triều thời điểm. Lúc này đây hồn thú số lượng mặc dù không có lần kia nhiều như vậy, nhưng ở đây cơ hồ không có hơi thở sự sống tồn tại cực bắc hạch tâm trong vòng, quả thực tựu là cái kỳ tích a hát. Hoắc Vũ Hạo tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Có thể tại cực bắc chi địa chế tạo ra như thế rộng rãi quy mô tràng cảnh, vậy chỉ có Tuyết Đế mới có thể làm đã đến đi. Ở phương diện này, coi như là Băng Đế cũng muốn so với nàng có chênh lệch. Tuyết Đế thập đại hung thú xếp hạng thứ 3 cực bắc băng nguyên chân chính chúa tể giả. 70 vạn năm tu vi cường đại hồn thú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thập đại hung thú bên trong, chỉ có xếp hạng thứ 3 hung thú nắm trong tay một thế giới, thần thú đế thiên, nắm trong tay đại lục hạch tâm tinh đấu xâm lâm. Tà nhãn bạo quân chúa tể nắm trong tay nhật nguyệt đế quốc có được hồn thú số lượng nhiều nhất tà ma rừng rậm. Nhưng là, muốn nói khống chế phạm vi lớn nhất nhưng lại Tuyết Đế. Tại đây cực bắc chi địa, mênh mông lớn băng nguyên lên, tất cả hồn thú, đều nghe theo mệnh lệnh của nàng. Nàng chính là trong chỗ này đế vương, chúa tể của nơi này. Vô luận là thần thú đế thiên, vẫn là tà nhãn bạo quân chúa tể, đều không có đến đây tại đây khiêu chiến qua Tuyết Đế uy nghiêm của. Bởi vì tại đây cực bắc chi địa trong hoàn cảnh coi như là thần thú cũng không có chiến thắng Tuyết Đế nắm chắc. Hơn nữa, không có bất kỳ một chỗ hồn thú, lực ngưng tụ có thể cùng cực bắc chi địa so sánh. Hoắc Vũ Hạo lúc trước cùng Tuyết Đế tại dưới cơ duyên xảo hợp xung hợp đã sáng tạo ra linh hồn. Tuyết Đế bởi vì bản thân năng lượng quá mức khổng lồ, suýt nữa bạo thể, là từ linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai Y Lai Khắc Tư Nương tựa theo bản thân thần thức mảnh vỡ thiêu đốt mới cuối cùng nhất trợ giúp Hoắc Vũ Hạo hoàn thành cái kia bình đẳng khế ước. Sau đó, Tuyết Đế liền biến thành Tuyết Nữ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng giống như là Hoắc Vũ Hạo con gái, nhưng yêu bộ dáng khiến cho mọi người nhìn xem nàng ta tràn đầy chiều mến cảm giác. Thời gian dần trôi qua Tuyết Nữ trưởng thành. Nhưng nàng bao giờ cũng đều đang Hoắc Vũ Hạo bên người, trợ giúp hắn, làm bạn hắn, phụ trợ hắn. Tại Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm, Tuyết Nữ đã trở thành thân nhân của hắn, trong lòng hắn địa vị, thậm chí có thể cùng Đông Nhi so sánh với. Thế nhưng mà, ngay tại trước đây không lâu, ở đằng kia vạn năm huyền băng tùy dưới tác dụng Tuyết Đế trí nhớ khôi phục. Hoắc Vũ Hạo một lần bàng hoàng, một lần thất thố, hắn sợ nhất không phải cái khác, sợ là Tuyết Đế ly khai. mà khi Tuyết Nữ biến thành Tuyết Đế, hắn chỉ cảm giác cùng Tuyết Đế trong lúc đó thân tình thiếu. Càng nhiều một phần kính sợ, thẳng đến lúc này giờ phút này, trong lòng của hắn cái kia phần kính sợ mới tăng lên tới cực điểm. Hắn mới rốt cuộc minh bạch tới, cái kia đã từng đem chính mình trở thành phụ thân vậy tiểu Tuyết Nữ, trên thực tế là cái này cực bắc chi địa chúa tể thống trị ở bên trong thiên thiên vạn vạn hồn thú. Tuyết Đế, nàng đúng là vẫn còn Tuyết Đế a hát. Nhàn nhạt vẻ ảm đạm chậm rãi ra hiện tại Hoắc Vũ Hạo đáy mắt ở chỗ sâu trong, hắn theo bản năng lui ra phía sau một bước. Sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng nhiều hơn một bôi nhàn nhạt bi thương. Nếu như khả năng, hắn thật sự hy vọng Tuyết Đế vẫn là Tuyết Nữ, thậm chí là lúc trước vừa mới cùng mình ký kết khế ước thời điểm tiểu Tuyết Nữ. Tuyết Đế lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn về phương xa, khóe miệng dần dần phác họa nảy sinh một tia xinh đẹp đường cong. Rất xa, khổng lồ hồn đàn thú càng ngày càng gần. Băng Đế ánh mắt của cũng tiến hành trở nên phấn khởi. Đúng, các nàng đã trở về tới các nàng chi phối lấy thế giới. Vạn thú chạy như điên, tại đây cực bắc băng nguyên phía trên, là cỡ nào khó gặp tràng diện a hát. Khổng lồ thú triều, bằng tốc độ kinh người hướng phía bên này hội tụ tới. Mãi cho đến khoảng cách Tuyết Đế, Băng Đế còn có ngàn mét thời điểm, mới dừng lại bước chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một con cực bắc chi địa hồn thú đến vị trí này về sau, đều chậm rãi nằm dạp trên mặt đất dùng tư thái sùng kính nhất của chúng quay mắt về phía Tuyết Đế cùng Băng Đế phương hướng. Thời gian dần trôi qua, xa xa hồn thú dần dần tạo thành một vòng tròn, đường kính 2.000 mét vòng tròn. Cái vòng tròn này dày hơn đến càng lớn, hồn thú số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Cực bắc băng nguyên trước hồn thú tuyệt đại đa số đều là màu trắng. Nếu như không nhìn kỹ thậm chí sẽ một vị chúng chỉ là chồng chất tại một mỗi người sườn núi nhỏ trước Tuyết. Chỉ có một chút hình thể đặc biệt khổng lồ hồn thú mới mười phân dễ làm người khác chú ý. Tuyết Đế lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt đẹp thần sắc một lần nữa trở nên băng lạnh. Nàng cứ như vậy cao ngạo đứng đấy, ngoại trừ Băng Đế bên ngoài, ở đây thì không có một cái hồn thú dám can đảm như nàng ta tốt ngạo nghễ đứng thẳng. Chúng đều đang quỳ lạy cúng bái vua của mình người. Tuyết Đế đã có quá lâu thời gian chưa từng xuất hiện rồi, nhưng cho dù như thế, tại đây cực bắc chi địa, nhưng không ai dám quên khí tức của nàng. Là nàng thủ hộ lấy lãnh thổ, là của nàng tồn tại, lại để cho tất cả cực bắc chi địa hồn thú chịu thần phục hơn nữa, không có bất kỳ cường đại hồn thú dám cả gan phản kháng. Từ khi Tuyết Đế thống trị tại đây sau đó, cực bắc chi địa cũng rất ít xuất hiện phân tranh, bởi vì không người nào dám xúc phạm của nàng uy nghiêm. Mỗi một con cực bắc chi địa hồn thú đều biết rõ Tuyết Đế chính là băng thiên tuyết nữ tuyết chi tinh linh. Có băng tuyết địa phương thì có nàng cảm giác sâu. Chúng đối với Tuyết Đế, lúc ban đầu là e ngại, dần dần biến thành kính sợ. Vốn là tại đây cực bắc chi địa bá đạo nhất mấy cái hồn thú cuối cùng nhất đều toi mạng tại Tuyết Đế tam tuyệt phía dưới. Từ đó về sau, tại đây sẽ thấy không có phản kháng thanh âm, có thể quyết định hết thảy, chúa tể hết thảy, cũng chỉ có cái kia băng thiên tuyết nữ lạnh như băng thanh âm. Vòng ngoài hồn thú số lượng càng ngày càng nhiều, nhưng toàn bộ băng nguyên phía trên nhưng như cũ thập phần yên tĩnh, cẩn thận nghe, mới có thể nghe được các hồn thú tiếng thở dốc. Bọn họ thở dốc là phấn khởi. Đối với tuyệt đại đa số hồn thú mà nói, có thể tận mắt nhìn đến Tuyết Đế cái kia chính là chúng trong cả đời vinh hạnh lớn nhất. Trước khi cái kia vài đầu băng hùng cũng trở về đã đến, chỉ có điều chúng lại chỉ có thể ở bên ngoài bò lổm ngổm, thậm chí ngay cả tiến vào bên trong vòng. Quyền, tư cách đều không có. Cùng chúng cùng một chỗ trở về đấy, còn có một đầu thể tích đặc biệt khổng lồ băng hùng. Cái này băng hùng đi tới thân thể to lớn quả thực tựu như cùng một tòa núi nhỏ bao bình thường, cho dù là tứ chi rơi xuống đất đi về phía trước, nó độ cao cũng vượt qua 15 mét, thân thể cao lớn trên có dày đặc bộ lông. Bộ lông màu trắng thượng tán phát ra nhàn nhạt sáng màu bạc. Cái này cực lớn băng hùng xuất hiện, khiến cho vốn là nằm dạp trên mặt đất trên mặt các hồn thú đều nhanh chóng tránh ra một cái thông lộ, khiến nó qua đi. Nó đi thẳng đến ở giữa nhất vòng, quyển, đối mặt Tuyết Đế, lại đồng dạng phủ phục dưới đi. Hơn nữa động tác cùng trước khi Hoắc Vũ Hạo đã từng thấy qua tiểu băng hùng đồng dạng to lớn bờ mông nhổng lên thật cao, nửa người trên hoàn toàn phủ phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, to lớn đầu gấu hơi rung nhẹ lấy, hướng Tuyết Đế phát ra nhẹ nhàng tiếng nghẹn ngào. Cái loại này thanh âm, giống như là gặp được chủ nhân tựa như tràn đầy tình cảm quấn quýt. Chứng kiến nó Tuyết Đế trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, hướng nó nhẹ nhàng phất phất tay. Vốn là nằm dạp trên mặt đất đại lượng cực bắc băng nguyên các hồn thú, lập tức đem ánh mắt đều tập trung vào đầu này băng hùng trên người, trong mắt đều bị tràn đầy vẻ hâm mộ. Đầu kia cực lớn băng hùng cũng là vui mừng quá đỗi, một lần nữa đứng dậy, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng vui sướng gào thét, sau đó liền hướng phía tuyết đế bên này chạy tới. Thân thể của nó quá to lớn rồi, đồng nhất chạy trốn, giống như là một tòa núi nhỏ tại cực bắc băng nguyên trước nhảy lên thức. Mập mạp vô cùng thân hình, mỗi một lần rơi xuống đất cũng sẽ ở băng nguyên trước lưu lại sâu đậm dấu vết. Ngàn mét khoảng cách đối với nó mà nói, chớp mắt là tới, mãi cho đến khoảng cách tuyết đế còn có 50 mét thời điểm, nó mới bỗng nhiên giảm tốc độ. Cuối cùng cái này 50 mét, nó dĩ nhiên là bò lổm ngổm cọ tới, một mực cọ đến tuyết đế trước mặt, riêng là đầu lâu, đều vượt qua đường kính 2 mét đại gia hỏa, lại đem đầu to nhú đã đến tuyết đế trước mặt cùng toàn thân bộ lông màu trắng thoáng bất đồng, mang theo điểm hồng nhạt mũi to lại gần, Hoắc Vũ Hạo thậm chí có loại cảm giác những người kia riêng là hô hấp đều có thể chế tạo cuồng phong đi. Căn bản cũng không cần dùng tinh thần lực đi cảm thụ, Hoắc Vũ Hạo cũng có thể rõ ràng đoán được cái này cực lớn băng hùng nhất định là 10 vạn năm cấp bậc hồn thú kỳ thật thực lực tuy nhiên không thể cùng tinh đấu xâm lâm gấu quân so sánh với, nhưng nghĩ đến cũng có thể sẽ không kém quá lớn mới đúng. Nhưng là, nó lại đối tuyết đế là như thế cung kính. Thậm chí nếu so với gấu quân đối thần thú càng thêm cung kính nhiều. Cách chương.